Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 184, ác bên cạnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu Lưu Kiệt, nghe vậy vui mừng. Như thế nói, ngươi đồng ý theo ta về nhà. Tần Hồng Ngọc đỏ mặt cúi đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Được. Ta bây giờ sẽ giúp ngươi đặt vé máy bay. Ngươi hồi đi dọn dẹp một chút hành lý. Chúng ta sáng sớm ngày mai liền đi. Lưu Kiệt vội vàng lại giúp Tần Hồng Ngọc mua một tấm vé máy bay. Sáng sớm hôm sau, Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc dậy thật sớm. Hai người tất cả xách một cái dương hành lý. Kêu một chiếc xe taxi. Đi tới sân bay. Không lâu sau, một nhà bay đi Lưu Kiệt quê nhà Rộng Khánh thành phố máy bay cất cánh. Lưu Kiệt cũng không có trước thời hạn nói cho trong nhà sẽ mang bạn gái về nhà. Muốn cho ba mụ một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn tin tưởng, lấy Tần Hồng Ngọc như thế xinh đẹp dung mạo và ôn nhu thể thiếp tính cách, nhất định sẽ đạt được ba mẹ thích. 5 tiếng sau đó, máy bay đáp xuống Rộng Khánh thành phố sân bay. Lưu Kiệt nhà cũng không tại Rộng Khánh thành phố, mà là ở phía dưới một cái huyện bên trong, chỉ tính là tuyến 18 thành phố nhỏ. Hai người lại đánh xe, chạy tới trong huyện, về nhà thời điểm đã là 4 giờ chiều, đi ở quê hương quen thuộc trên đường. Lưu Kiệt trong lòng gợn sóng phập phồng, ở lấy được mã QA năng lực trước, hắn chỉ là một tam lưu đại học người tốt nghiệp. Tiền không bao nhiêu tiền, công tác không cái công việc tốt, mà bây giờ, hắn cũng đã là một cái mấy trăm triệu tài sản công ty lão bản. Cái thân phận này, thả ở quê hương tới xem, đã là một cái ông chủ lớn, thân phận địa vị xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Rất để cho người cảm khái muôn vàn, Tần Hồng Ngọc ngày hôm nay rất là khôn khéo, còn chưa tới Lưu Kiệt trong nhà. Liền một đường kéo Lưu Kiệt tay, hai người vô cùng thân mật. U, cái này có phải hay không lão Lưu gia nhi tử sao? Thật hay, tiểu Lưu à, ngươi khi nào trở về? Hoa, cô bé này tốt đẹp trai, là bạn gái ngươi sao? Tiểu Lưu, thật là có ngươi, đi ngang qua mấy cái mua thức ăn đại mụ, đều là vùng lân cận người quen. Thấy Lưu Kiệt bên người có Tần Hồng Ngọc cái này đại mỹ nữ, bữa thời gian cũng bát quái lửa hừng hực cháy. Lưu Kiệt mỉm cười đáp lại những thứ này các bà bác. Ta mới vừa trở về. Đại nương, cho các người giới thiệu một chút. Đây là bạn gái ta. Các người kêu nàng Tiểu Tần là được rồi. Ai u, Tiểu Lưu ngươi thật là bản lãnh. Bạn gái ngươi quá đẹp. Sao nhà ta cô con dâu xinh đẹp hơn. Ngươi chờ một chút về nhà, ba mẹ ngươi khẳng định phải cao hứng chết. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc trên mặt cũng treo lễ phép mỉm cười. Tần Hồng Ngọc mở miệng nói, cảm ơn đại nương cửa khen ngợi. Hàn huyên mấy câu sau đó, mấy cái đại nương cửa đi. Nhưng lấy bọn hắn truyền bá tốc độ, tuyệt đối muốn không được bao lâu. Lưu Kiệt tìm một đẹp bạn gái sự việc, thì biết truyền khắp phụ cận đây khu vực. Lưu Kiệt cười nói, Tần tỷ, người thật là cho chúng ta lão Lưu ra dài mặt mũi. Tần Hồng Ngọc hất đầu phát, đắc ý nói, cũng phải, dẫu sao ta đẹp như vậy. Hai người một đường cười cười nói nói. Rất nhanh đi tới Lưu Kiệt cửa nhà, mà nhưng vào lúc này, một hồi thanh âm gây gổ truyền tới. Lão Trương, nhà các ngươi vậy thật là quá đáng đi. Một khối này, rõ ràng chính là nhà chúng ta. Dựa vào cái gì cho nhà ngươi xây nhà để xe sao? Cái thanh âm này, Lưu Kiệt rất quen thuộc. Đúng là mình ba ba Lưu đại thủ. Lưu Kiệt lập tức nhìn sang. Ba mẹ của mình đều ở đây. Còn có hàng xóm cách vách người của nhà họ Trương. Chẳng qua là nhìn một cái. Lưu Kiệt lập tức rõ ràng liền là chuyện gì xảy ra. Ở bọn họ hai nhà bây giờ có chặn một cái tường rào. Bây giờ, bên cạnh đậu một chiếc máy đào đất. mà vậy chặn một cái tường rào bị đẩy ngã. Cái này người của nhà họ Trương là ở bên trong huyện thành làm ăn. Sao Lưu Kiệt nhà phải có tiền một chút, làm hàng xóm nhiều năm qua. Cái này nhà họ Trương dựa vào sao Lưu Kiệt nhà phải có tiền. Không biết chiếm Lưu Kiệt nhà nhiều ít tiện nghi. Lưu Kiệt ba mụ đều là người thành thật, không muốn cùng hàng xóm xào xáo. Vì vậy ăn không thiếu thua thiệt. Giờ phút này, nhà họ Trương người đàn ông kia nói: Lưu ca à, ta liền không hiểu, ngươi nếu không phải là mảnh đất này làm gì? Nhà ta mua xe mới, hơn 400k đâu. Nếu là không làm một nhà để xe, lộ thiên xe mobile home, cho làm tổn hại ngươi bồi sao? Ngươi thường nổi sao? Thấy một màn này, Lưu Kiệt trong lòng nhất thời nổi lên lửa. Sớm vài năm Lưu Kiệt vẫn còn ở nhà lúc học trung học, liền trải qua thật nhiều lần nhà họ Trương khi dễ nhà bọn họ sự việc. Nhưng là khi đó Lưu Kiệt còn hồ đồ, còn trẻ quá dốt nát. Đều là Lưu Kiệt ba mụ nửa nhân nhượng nửa nhẫn nhịn giải quyết những chuyện kia. Nhưng bây giờ, Lưu Kiệt đã không còn là cái đó dốt nát thiếu niên. Hắn không thể dễ dàng tha thứ ba mẹ của mình còn bị như thế khi dễ. Trương Thúc, ngươi không muốn thật là quá đáng đi. Mảnh đất này là nhà ta. Nếu như ta đi qua người nhà ta đồng ý, ta chính là ở chỗ này xây nhà cầu. Vậy không tới phiên ngươi tới xây cái nhà để xe. Lưu Kiệt lớn tiếng nói, dắt Tần Hồng Ngọc đi tới. Bọn họ đột nhiên xuất hiện, cắt đứt chàng này cãi vả. Lưu Kiệt ba mụ thấy là Lưu Kiệt, đều là trên mặt vui mừng. Nhi tử, ngươi trở về. Lưu Kiệt mụ mụ Hồ Mộ Hoa sau khi kêu một tiếng, hai người bọn họ ánh mắt lại đều rơi vào Lưu Kiệt bên người Tần Hồng Ngọc trên mình. Ai nha, tốt cô gái xinh đẹp. Hồ Mộ Hoa ngay tức thì nghĩ tới rất nhiều, sắc mặt mừng rỡ kêu lên. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc đi tới nhị lão bên cạnh. Lưu Kiệt cung kính kêu một tiếng ba mụ, Tần Hồng Ngọc thì là theo chân kêu lên, thúc thúc khỏe, a di mạnh khỏe. Nhị lão trong mắt cũng là lớn thả sạch bóng, mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, liền liền gật đầu nói, được được được. Vừa nói, Lưu Kiệt phụ thân Lưu Đại Thụ hướng lão Trương nói, lão Trương, ngươi chuyện này trước đạt, nhi tử ta trở về, ta trước phải cho nhi tử ta tiếp gió tẩy trần, trễ giờ lại theo ngươi giải quyết. Lưu Kiệt lại nói, ba, đừng nóng, trước đem chuyện nơi đây giải quyết, chúng ta về nhà sẽ chậm chậm trò chuyện. Nhìn Lưu Kiệt nói lời này hình dáng, nhị lão nhìn nhau một cái, từ trong mắt của đối phương đều thấy được vui vẻ yên tâm ý. Lưu Kiệt lần này chẳng những mang theo phụ nữ xinh đẹp như vậy trở về, còn nói ra như vậy, nhị lão không khỏi cũng cảm thấy nhi tử rốt cuộc chín muồi. Lưu Kiệt ánh mắt hướng lão Trương trên mình rơi đi. Trương Thúc, ngươi muốn xây nhà để xe, vẫn là khác tìm những địa phương khác đi. Lưu Kiệt không muốn về nhà một lần liền nháo được không? Vui mau, lời nói này được cũng coi như khách khí. Hy vọng có thể đem lão Trương người một nhà cho khuyên đi. Không nghĩ, lão Trương lão bà, một cái trung niên bà lão âm dương quái khí nói, a, tiểu Lưu à, ngươi bây giờ ngược lại là dài chi khí. Đây là đại nhân giữa chuyện, đến phiên ngươi một đứa con nít tới chen miệng sao? Mà nhà họ Trương vợ chồng phía sau còn đi theo một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này là nhà họ Trương nhi tử, trường cấp 3 học xong liền thừa kế nghiệp cha đi theo lão Trương làm ăn. Từ mới vừa ban đầu, hắn ánh mắt liền một mực nhìn chằm chằm Tần Hồng Ngọc trên mình không rời đi qua. Trong mắt tràn đầy ghen tị, giờ phút này hắn mở miệng nói, Lưu Kiệt, chỉ bằng ngươi như vậy hai hàng, vậy có thể tìm được như thế bạn gái xinh đẹp. Đừng lấy là ta không biết, bên ngoài thành phố lớn đều có thuê bạn gái về nhà đối phó phụ mẫu phục vụ. Ngươi khẳng định là mướn. A, không làm không tịnh người phụ nữ.